Phật dạy, lành thay, này, Tu Bồ Đề đúng như lời ông nói, Đức Như Lai khéo hay hộ niệm, phó chúc các vị Bồ Tát. Hãy nghe kỹ, và ta lại sẽ dạy ông làm thế nào để cho hàng thiện nam, thiện nữ đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, được tâm an trụ và hàng phục. Câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề liên quan đến các vị Bồ Tát cầu đạo vô thượng chánh giác, đã không thể giống như Đức Phật có tâm thanh tịnh, nên Ngài nghĩ rằng nếu muốn thành Phật, họ phải thực hành những hành vi sinh hoạt hàng ngày như Phật. Ngài lại biết tâm của Đức Phật an tịnh, mà tâm của các vị Bồ Tát lại không. Nên mới có câu hỏi, làm thế nào hàng phục tâm mình để được an tịnh? Đức Phật trả lời, vị Bồ Tát muốn an tâm thành Phật, không nên tìm gì ngoài tâm. Như Ngài Tu Bồ Đề đã hiểu tâm hộ niệm và phó chúc các vị Bồ Tát, như vậy tâm họ sẽ tự an tịnh mà không cần hàng phục. Thế nên, Đức Phật nói, đúng như lời ông nói, chỉ cần để tâm an mà chẳng cần hàng phục. Ngài Tu Bồ Đề trả lời, vâng, bạch Đức Thế Tôn, con vui mừng xin muốn được nghe. Ngài Tu Bồ Đề thưa với Đức Phật, vâng, con tin ở tâm Phật, không hồ nghi nữa, vì Ngài đã nhận biết tâm của Đức Phật nên không cần phải dạy nữa. Bởi các vị Bồ Tát khác chưa biết tâm này, nên Ngài Tu Bồ Đề vui mừng khi được nghe Đức Phật dạy. Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề, tất cả các đại Bồ Tát phải hàng phục tâm mình như vậy. Đây Đức Phật chỉ phương tiện để an tâm, như ở đoạn kinh sau. Ngài Tu Bồ Đề hỏi hai vấn đề, làm thế nào để an tâm và hàng phục tâm? Nay Đức Phật chỉ nói về an tâm mà không nói về hàng phục tâm. Xưa nay tất cả thế nhân, thanh văn duyên giác có tập quán sai lầm, chấp vào một nơi an trụ, là vì chấp vào danh từ và ngôn từ. Nay họ đã quyết định nhập vào dòng Pháp Đại Thừa, đó là điều thật hết sức quan trọng, bởi trước hết họ đã loại bỏ hết các tập quán sai lầm. Thật ra, chúng sinh và Niết Bàn cả hai vốn không thật, chỉ là danh từ mà thôi. Khi danh từ được loại bỏ, những tập quán sai lầm hoàn toàn tan biến, tâm thanh tịnh tự hiện, không cần phải hàng phục. Thế nên, Đức Phật chỉ dạy làm thế nào an tâm mà không nói đến an trụ tâm, để họ khỏi dấy khởi các niệm sai lầm trở lại. Kinh nói, tâm trí náo động, không bao giờ dừng. Nếu dừng, đó là bồ đề giác ngộ, chỉ cần sạch hết các niệm thế gian và chứ không có hành giải nào khác. Đức Phật đã không ràng buộc kẻ khác với một pháp cố định nào, vì thế Ngài đã không nói đến trụ, dừng ở. Tất cả chúng sinh, dù sinh từ trứng, từ bào thai, từ ẩm thấp hay từ biến hóa, có tình hay không, có tư tưởng hay không tư tưởng, chẳng phải không tư tưởng, ta đều diệt độ đến vô dư niết bàn, tuyệt dứt sinh tử. Dù diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh, mà thật ra không có chúng sinh nào được diệt độ. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nào vẫn chấp vào tướng ngã, nhân chúng sinh, thọ giả, tức chẳng phải là Bồ Tát. Đây Đức Thế Tôn chỉ thẳng phương pháp thiền quán để an tâm. Vì Bồ Tát chỉ còn chú tâm vào hai điều, một là tìm Phật quả, hai là cứu độ tất cả chúng sinh. Tâm không được an vì chưa thấy chúng sinh như như. Chúng sinh đã khó độ, Phật quả lại càng khó khăn, xa vời hơn. Thế nên tâm Bồ Tát không an, luôn luôn lo lắng và tìm cách hàng phục tâm mình. Giờ đây Đức Phật dạy phương pháp cứu độ chúng sinh bằng cách quán vô ngã là chính điểm. Tuy nhiên, một vị Bồ Tát thấy vô lượng chúng sinh không thể cứu độ chỉ vì chấp vào quan niệm sai lầm của ngã. Từ tướng ngã dẫn đến tướng nhân. Và nếu ai ai cũng quan niệm đối chiếu phân biệt như vậy, số chúng sinh trong vũ trụ sẽ không hạn lượng. Hơn nữa, dòng luân hồi không bao giờ ngừng. Vị Bồ Tát này lo ngại khi nghĩ đến khó khăn quá độ tất cả chúng sinh, vì đã không biết rằng thật ra tất cả chúng sinh vốn tự như như. Dù chúng sinh vô số chỉ có 12 loại, xét kỹ hơn chỉ có 4 loại, loại sanh từ trứng, sanh từ bào thai, sanh từ ẩm thấp và sanh từ biến hóa. 4 loại sinh này chỉ gồm 2 pháp, vật lý sắc thể và tâm lý tâm thức. Sắc pháp gồm sắc giới và vô sắc giới, thức pháp gồm có tưởng và phi tưởng. Rộng ra những pháp này gồm các cảnh giới phi sắc hoặc phi sắc, phi tưởng và phi tưởng. Như vậy, 12 loại này gồm tất cả chúng sinh giới. Hơn nữa chúng sinh được gọi như thế vì sắc và thức chuyển biến trong thế giới hiện tượng giả hợp. Vì là hiện tượng nên những chúng sinh này trong căn bản là không thực hiện hữu. Như thế, các chúng sinh này đã được lầm lạc, nhìn nhận là hiện hữu. Nếu chúng sinh được nhìn là không thật có, thì từ căn bản chúng sinh đã ở trong trạng thái như nhiên. Vì đã ở trong trạng thái như như, tức là đã niết bàn. Thế thật có phải là điều khó không? Ngài Duy Ma Cật nói, toàn thể chúng sinh rốt ráo vắng lặng, không thể làm an tịnh và tịch diệt hơn nữa. Như thế khi vô lượng, vô biên, vô số chúng sinh được cứu độ, thật không một chúng sinh nào được độ. Vì sao? Vì từ căn bản không có tướng ngã, quan niệm tướng ngã đưa đến tướng nhân, và từ tướng nhân đưa đến tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Kẻ chấp 4 tướng này không thể gọi là Bồ Tát, còn nói thế nào cứu độ chúng sinh? Thế nên một vị Bồ Tát phải quán sát vô ngã, từ vô ngã đưa đến vô nhân. Khi không có ngã nhân, chúng sinh giới tự nhiên an tịnh và tịch diệt. Khi chúng sinh an tịnh và tịch diệt, Phật quả ở trong tâm của mọi người. Thế sao lại lo sợ Phật quả quá xa? Thế nên mỗi Bồ Tát phải quán vô ngã. Trong những đoạn sau của kinh, Đức Phật nói, nếu ai chứng ngộ được tất cả pháp đều vô ngã, đạt được nhẫn nhục độ, tức xứng danh là chân Bồ Tát. Nghi ngờ, Đức Phật huấn thị các Bồ Tát phải cứu độ chúng sinh, trước hết bằng bố thí. Những kẻ thọ thí đều là chúng sinh. Nay, theo lời Đức Phật dạy, tất cả chúng sinh thật ra không có. Vậy khi vật bố thí trao ra, ai là người nhận? Trong đoạn tiếp của kinh, Đức Phật bảo, khi Bồ Tát bố thí, đừng nên chấp lấy chính mắt tướng giả dối của chúng sinh. Lại nữa, tu Bồ Đề, tâm của Bồ Tát không nên trụ trước ở đâu khi bố thí. Có nghĩa là phải bố thí mà tâm không trụ trước nơi sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Này tu Bồ Đề, vị Bồ Tát nên bố thí như thế, tâm không trụ nơi tướng. Đức Phật trừ mối nghi hoặc cho đệ tử còn chấp tướng. Ngài Tu Bồ Đề nghi ngờ khi nghe rằng chúng sinh thật sự không thật có, liền nghĩ rằng nếu như thế, khi Bồ Tát thực hành hạnh bố thí thì không có người nhận. Vì sáu trần là không thật, dấy lên do loạn tưởng, vì chúng sinh vốn không thật, nên Đức Phật bảo tâm không nên trụ trước nơi đâu, là vì muốn dạy các Bồ Tát không nên chấp vào các tướng chúng sinh và căn trần. Nghi ngờ, lại thêm một mối nghi ngờ khác tiềm ẩn. Nếu tâm không trụ nơi tướng, thì bố thí có được phước đức không? Trong đoạn tiếp của kinh, lời giải đáp là nếu bố thí mà không chấp tướng, thì phước đức lớn hơn. Vì sao? Vì nếu tâm Bồ Tát không trụ nơi tướng mà bố thí, thì phước đức không thể suy tính, đo lường được. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể suy lường được cõi hư không phương đông chăng? Bạch Thế Tôn, không thể suy lường được. Tu Bồ Đề, có thể suy lường được cõi hư không phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng gốc, trên dưới chăng? Bạch Thế Tôn, không thể suy lường được. Tu Bồ Đề, vì Bồ Tát bố thí mà tâm không trụ tướng, phước đức cũng là như thế, không thể suy lường được. Đức Phật diệt trừ mối nghi hoặc về chấp tướng và chỉ bày diệu hạnh của sự lìa tướng. Vì Bồ Tát cầu tìm phước đức khi thực hành bố thí. Nếu tâm còn chấp tướng, phước đức sẽ hữu hạn. Thế nên, Đức Thế Tôn đã phương tiện chỉ bày phước đức sẽ không giới hạn. khi thực hành bố thí mà không trụ vào tướng. Để làm an tâm ngày tu Bồ Đề, nếu bố thí mà tâm còn chấp tướng, tức là đức hạnh còn tùy thuộc vào các điều kiện hữu vi. Giả lại tất cả tướng của chúng sinh đều là vô nghĩa như hạt bụi, nếu có được chút ít phước đức, thế có gọi là nhiều chăng? Thế, này nếu bố thí mà thực hành do lòng từ bi, thương xót chúng sinh để được an vui, người cho, kẻ nhận và vật cho đều là không. Như thế ba điều kiện đã không còn xoay dần, luân chuyển và hết còn chấp tướng. Như thế, phước đức đạt được do không còn trụ tướng sẽ vô lượng và vĩ đại như hư không. Này tu Bồ Đề, vị Bồ Tát phải an trụ tâm đúng như vậy, theo lời ta dạy. Tóm lại, Đức Phật dạy pháp môn an tâm. Trên đây là câu hỏi về phương pháp để an tâm khi tâm bất an. Đức Thế Tôn dạy pháp quán vô ngã, quán sát vào sự không thật của ngã, đây là điểm chính yếu. Nếu không còn tướng ngã, thì tướng nhân cũng tự tan biến luôn. Khi quan niệm nhân ngã không còn, tự tâm sẽ vắng lặng. Tự tâm vắng lặng thì tất cả chúng sinh đều vắng lặng. Khi toàn thể chúng sinh thanh tịnh thì không còn cần phải tìm cầu Phật đạo. Như thế, tâm vốn quen tìm kiếm sẽ dừng nghỉ. Tất cả hạnh nguyện, giới thủ đều tan biến, trong ngoài đều không, nhất tâm bất động. Đây là phương pháp để an tâm, cho nên Đức Phật đã dùng danh từ như vậy ở trên. Nghi ngờ, dưới thì thực hành bố thí cứu độ muôn loài với mục đích duy nhất là được quả vị Phật bên trên. Nay nếu chúng sinh đều không thật có và ba điều kiện người cho, người nhận, vật cho đều vắng lặng, vậy nguyên nhân của quả vị Phật cũng chỉ là giả tưởng. Vậy làm sao một nhân duyên vô tướng lại có thể mang lại một quả vị hữu tướng? Hơn nữa, sắc thân Như Lai hiện thấy đây rõ ràng và chắc chắn là không phải phát sinh từ một nhân duyên vô tướng. Chúng sinh đã quen thấy Như Lai qua hình tướng, Đức Phật liền dứt trừ mối nghi ngờ với câu đàm thoại kế tiếp. Này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể nào do nơi thân tướng mà thấy Như Lai không? Bạch Đức Thế Tôn, không thể do nơi thân tướng mà thấy Như Lai. Vì sao? Vì khi Đức Như Lai nói thân tướng, tức là không phải thân tướng, phi thân tướng. Đức Phật bảo Ngài tu Bồ Đề, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu thấy tướng không phải tướng, chính là thấy Như Lai. Đức Phật đã chỉ thẳng pháp môn vi diệu để quan sát về rỗng không của các hiện tượng. Khi Ngài tu Bồ Đề nghe bảo nguyên nhân để thành Phật là vô tướng, tâm Ngài liền khởi nghi hoặc rằng nhân vô tướng sẽ không đưa đến quả vị Phật. Vì Phật quả có hình tướng, Ngài đã thấy Đức Như Lai qua hình tướng và chấp vào hóa thân Phật, Nimana Kaya. Đây là do Ngài đã không thấy được chân thể pháp thân Phật, Dhammakaya. Đức Phật bèn phá tan quan niệm chấp tướng của Ngài tu Bồ Đề, và tu Bồ Đề đã hiểu ý của Đức Phật. Như thế, Đức Phật đã chỉ thẳng điều thiết yếu là không nên nhận thấy Như Lai qua hình tướng, vì thân mà Đức Phật nói đây là pháp thân của Phật. Thế nên Ngài tu Bồ Đề nói, thật không phải sắc tướng. Hơn nữa, pháp thân vốn không hình tướng. Nếu người nào đối với tất cả tướng của mọi sự vật nhận biết rằng hình tướng đều là hư vọng, thì người ấy đã thấy được Như Lai. Điều này không có nghĩa là pháp thân của Như Lai có tướng khác biệt với tướng của mọi sự vật, sự tướng, cho nên rõ ràng nhân vô tướng nhất định đưa đến quả vô tướng. Nghi ngờ, mối nghi ngờ khác dấy lên trong tâm thức Ngài tu Bồ Đề. Nghĩa lý nhân duyên vô tướng đưa đến quả vô tướng thật quá thâm sâu, khó tin, khó hiểu. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, có chúng sinh nào khi nghe những lời, những câu này sinh lòng tin chân thật chăng? Đức Phật bảo, này tu Bồ Đề, chớ nói như vậy. Sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau cũng có người trì giới tu phước có thể sinh lòng tin chân thật những lời này. Ông phải biết rằng người ấy chẳng phải chỉ trồng căn lành nơi 1, 2, 3, 4, 5 Đức Phật, mà người đó đã trồng căn lành nơi vô lượng nghìn vạn Đức Phật. Khi nghe các lời này, người đó phát khởi lòng tin thanh tịnh. Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai biết hết, thấy hết. Những chúng sanh đó được phước đức vô lượng. Tại vì sao? Vì chúng sinh đó không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tướng pháp, tướng phi pháp. Vì sao? Vì nếu chúng sinh đó tâm còn chấp tướng, thời còn chấp ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Nếu chúng sinh đó chấp tướng của pháp, cũng là chấp ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Và vì nếu chấp tướng phi pháp, thì cũng chính là chấp ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Vì thế chẳng nên chấp pháp, chẳng nên chấp phi pháp. Vì lý do đó, Đức Như Lai thường dạy rằng, hỡi các tỳ kheo, các ông phải biết pháp tu nói như thuyền bè. Đến pháp còn phải xả bỏ, huống là phi pháp. Đức Thế Tôn đã chỉ thẳng tri kiến của Phật. Trước tiên, Ngài Tu Bồ Đề chấp vào sắc tướng, và Đức Phật đã diệt trừ quan niệm sai lầm này với giáo lý bố thí mà không trụ tướng. Kế đó, Ngài Tu Bồ Đề nghi ngờ tại sao một nhân duyên vô tướng lại đưa đến một quả có hình tướng. Như thế là còn chấp quan niệm Phật có hình tướng. Đức Phật liền phá tan quan niệm sai lầm này, chỉ rằng pháp thân vốn không hình tướng. Như thế, rõ ràng một nhân duyên vô tướng mang lại quả gì cũng vô tướng. Như vậy, nhân quả hoàn toàn là không, và hai quan niệm nhân ngã đều mất. Nghĩa lý này quá sâu, khó tin, khó hiểu. Nên Ngài Tu Bồ Đề vẫn còn hồ nghi, hỏi Đức Phật rằng, có ai có thể tin hiểu lý giải này không? Nghĩa là những lời đề cập đến nhân duyên vô tướng và quả vị vô tướng. Đức Phật liền trả lời, tại sao lại không có ai? Những ai tin vào lý giải này không phải là người thường, là vì chỉ những người biết giữ giới tu phước mới có thể tin nhận. Những chúng sinh này không phải đã trồng thiện căn ở 1, 2, 3, 4, 5 Đức Phật, mà đã trồng thiện căn ở vô lượng ngàn vạn Đức Phật. Như thế có nghĩa là những người đã trồng thiện căn đều có thể tin nhận. Những người có thiện căn sẽ trong một niệm phát lòng tin lý giải này, ta biết và thấy rằng phước đức của họ đạt được sẽ vô lượng. Như vậy, thật rõ ràng, phước đức do không chấp tướng hơn hẳn phước đức đạt được khi tâm còn chấp tướng. Tại sao không chấp tướng đạt được nhiều phước đức hơn? Nguyên do là những chúng sinh không còn dính mắc vào bốn tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Không những đã tuyệt dứt sự chấp bốn tướng, mà tất cả quan niệm sự vật hữu tướng hay vô tướng cũng đã dứt sạch. Thế nên, Đức Phật bảo không còn quan niệm về pháp và phi pháp. Khi những chúng sinh này đã không còn chấp tướng, họ sẽ thành đạt tâm phóng xả tất cả. Nếu trong một niệm, tâm còn chấp thủ vào pháp và phi pháp, tâm sẽ chấp trước vào bốn tướng. Nếu không còn chấp tướng, tâm và pháp đều là không. Phước đức đạt được sẽ vô biên. Đây là năng lực của Đức Như Lai chánh tri, chánh nhãn. Đức Phật bảo, thế nên tại sao ta dạy các Bồ Tát chớ nên chấp pháp hay phi pháp? Tại sao? Vì khi ngộ nhập pháp môn này, quan niệm về ngã và pháp đều không. Tất cả vướng mắc tức khắc dứt bỏ, như thế vượt khỏi cương vị phàm phu. Vấn đề này thật là quan trọng. Thế nên, Đức Phật dạy các tỳ kheo hãy xả bỏ tất cả pháp. Xả bỏ pháp tức là xả bỏ tất cả tâm ý. Khi tâm ý được rỗng rang, tuệ giác sẽ thành tựu viên mãn. Vì lý do này, Đức Phật bảo, pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Nghi ngờ, Khi Ngài Tu Bồ Đề nghe rằng Đức Phật không có hình tướng, vô tướng và pháp cũng phải xả bỏ, một nghi ngờ khác dấy khởi trong tâm. Nếu Đức Phật và pháp đều không có tướng, thì có phải không có Đức Phật và pháp? Nhưng tại sao Đức Phật hiện thấy đây đã chứng đại giác và đã khai giảng pháp môn? Thế sao lại nói là không Phật, không pháp? Thế nên, Ngài nghĩ có sự mâu thuẫn trong lời nói của Đức Phật. Trong đoạn tiếp, Đức Phật đã xóa tan mối nghi hoặc này. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đức Như Lai có chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Anupodi. Đức Như Lai có thuyết pháp chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch rằng, như con hiểu ý nghĩa của lời Phật dạy, thì không có pháp nhất định nào gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, và cũng không có pháp nhất định nào Đức Phật có thể thuyết. Tại sao? Vì pháp Đức Như Lai nói không thể chấp thủ, không thể nói được, chẳng phải pháp, cũng chẳng không phải pháp. Phi pháp, phi phi pháp. Tại vì sao? Vì tất cả hiền thánh chỉ do nơi pháp vô vi mà có sai biệt. Điều này đã xóa tan sự thấy biết về Đức Phật và pháp. Trong tâm Ngài Tu Bồ Đề vừa dấy lên quan niệm tuy chưa phát biểu về Phật và pháp, Đức Phật liền phá tan quan niệm sai lầm này, liền hỏi Ngài Tu Bồ Đề: ý ông nghĩ sao? Có nghĩa là tâm ông đang phân biệt điều gì đó. Giờ đây, quả Phật Bồ Đề có chứng được chăng? Đức Phật hiện giờ có thuyết pháp chăng? Những câu hỏi này được đặt ra là để trắc nghiệm Ngài Tu Bồ Đề và Ngài đã thấu triệt và tỏ ngộ lời dạy của Đức Phật khi Ngài tuyên bố rằng từ căn bản không có pháp nhất định nào gọi là Bồ Đề và cũng không có pháp nhất định nào để Đức Phật thuyết. Đây là Ngài Tu Bồ Đề đã thâm hiểu lý giải của Đức Phật về vô tướng. Tất cả hiền thánh gồm cả Đức Phật chỉ khác biệt về pháp vô vi mà thôi, nên không thể chấp thủ. Lời giảng giải về hữu vi vọng là để phơi bày vô vi chân và đã thực sự bắt đầu từ đây. Nghi ngờ, Ngài Tu Bồ Đề đã thấu triệt về lý không Phật, không pháp, nhưng vẫn không hiểu tại sao phước đức đạt được lại vô biên khi tâm hòa nhập vào pháp vô vi chân thường. Trong đoạn kế của kinh, Đức Như Lai đã dứt sạch nghi ngờ này khi dạy về lý không trụ tướng. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có người đem cả vũ trụ đầy bảy báo để bố thí, phước đức có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Vì sao? Vì phước đức này chẳng phải tánh phước đức, nên Như Lai mới bảo là phước đức nhiều. Phật bảo, này Tu Bồ Đề, lại như có người chỉ thọ trì một bài kệ bốn câu trong kinh này thôi, rồi giảng nói cho kẻ khác nghe, thì phước đức này hơn phước đức kia. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật và pháp Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác đều phát xuất từ kinh này mà ra. Này Tu Bồ Đề, tuy nói là pháp Phật, thật chẳng phải là pháp Phật. Trên đây là dùng phước đức không tướng để hiển lộ công dụng vô biên của pháp không tướng. Ngài Tu Bồ Đề đã hiểu về lý vô tướng nhưng chưa biết cách hòa nhập. Ngài vẫn còn hoang mang sao phước đức do không trụ tướng lại hơn phước đức đạt được khi còn chấp vào tướng. Thế nên, Đức Phật chỉ bày trước hết rằng bố thí thực hành khi còn chấp vào tướng đạt được phước đức hữu hạn, không thể so sánh với vô biên phước đức đạt được khi chỉ thọ trì bốn câu kệ của kinh này. Lý do là vì tất cả chư Phật đều xuất từ trí tuệ bát nhã. Vì thế, Đức Phật đã dạy, trí tuệ bát nhã là mẹ của chư Phật. Do đó, phước đức ấy nhiều hơn, giống như tục ngữ có câu Mẹ vinh là nhờ con, Trí Bát Nhã có thể sinh ra Phật và Pháp, nhưng thật sự thì cũng không phải là Phật và Pháp. Thế nên Đức Phật bảo, gọi là Phật và Pháp, thật không phải Phật và Pháp. Nghi ngờ, thế thì không có Pháp để thuyết và quả Phật để thành, cả hai đều không thể đạt tới. Tuy nhiên trong thời gian trước, khi các môn đệ còn là thanh văn, Đức Phật đã thuyết Pháp Tứ Diệu Đế, các vị này đã tuân hành và đã đắc quả, họ đã an trụ Niết Bàn. Song tại sao Đức Thế Tôn lại mâu thuẫn với các lời giáo huấn trước kia khi nói rằng thiệt ra không là gì thật có? Đấy là những tư tưởng phân biệt trong tâm của đại chúng, và Đức Phật trong đoạn tiếp đặt các câu hỏi về các quả tiểu thừa với mục đích là cắt đứt các mối nghi.